Thần y hoàng hậu, chương 72, quả thực đẹp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, ngươi làm sao đỏ mặt, ngươi không sao chứ? Phượng Tiểu Thất rất là khẩn trương gấp. Phượng Vũ hít sâu một hơi, nàng chính muốn nói chuyện, Phượng Tiểu Thất lại nói. Tỷ, quân thái tử liền là vị thái tử điện hạ năm đó cùng ngươi định chung thân a, Phượng Vũ. Phượng Tiểu Thất nháy cặp kia thanh tịnh sạch sẽ mắt to, hầu nghi nhìn Phượng Vũ. Cho nên tỷ tỷ ngươi là nghĩ đến hắn mới khẩn trương sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi kỳ thật? Không có, Phượng Vũ trả lời chém đinh chặt sắt, đồng thời còn nắm tay biểu thị thái độ kiên định. Phượng Tiểu Thất hầu nghi nhìn Phượng Vũ, một bên mỹ nhân mẫu thân lại một mực lôi kéo Phượng Vũ, nước mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, nhìn qua làm cho đau lòng người cực kỳ. Mẫu thân thế nào? Phượng Vũ nhìn xem vành mắt đỏ bừng mỹ nhân mẫu thân, đau lòng. Mỹ nhân mẫu thân kia ngọc thủ tuyết trắng một mực lôi kéo Phượng Vũ, lục lọi sợi tóc của nàng, da thịt y phục trân châu nước mắt cuồn cuộn mà rơi, nước mắt vẩy vạt áo. Phượng Vũ càng đau lòng hơn. Mẫu thân thế nào? Đều là mẫu thân không tốt. Mỹ nhân mẫu thân nghẹn ngào lôi kéo Phượng Vũ. Đều là mẫu thân không có chiếu cố tốt ngươi, ngươi xem một chút sợi tóc của ngươi, đều bẩn thành cái dạng này, còn có mùi mồ hôi bẩn, ngươi xem một chút da thịt của ngươi, đều dài một tầng dơ bẩn, còn có cái này y phục. Ngươi thế nhưng là Phượng tộc Đường Đường ngũ tiểu thư, sao có thể mặc vải thô váy như thế? Cái này là đối ngươi nhục nhã a. Mỹ nhân mẫu thân một bên nói một bên nghẹn ngào, ngươi vốn hẳn nên cầm y ngọc ăn, một tinh, đẹp hoa phục, dáng vẻ đoan trang, tiếu không lộ răng, thế nhưng là ngươi bây giờ tựa như chỉ sống khỉ, sống dạng này thô ráp, mẫu thân đau lòng a. Phượng Vũ xoa xoa cái trán, mẫu thân một mực tận sức tại đưa nàng chế tạo thành thiếu không lộ răng tinh xảo hoa phục, đại môn không ra nhị môn không bước khuê các thiên kim, cảm thấy như thế tinh xảo sinh hoạt mới thích hợp nàng, thế nhưng là làm sao có thể chứ? Đi đi đi, chúng ta trang điểm đi, cũng không thể qua dạng này lớn. Mỹ nhân mẫu thân trong mắt nhưng không có cái gì quân thái tử không quân thái tử, trong nội tâm nàng trong mắt cũng chỉ có Phượng Vũ, đương nhiên còn có một chút điểm vị trí là lưu cho Phượng Tiểu Thất. Phượng Vũ cũng đang muốn lấy tranh thủ thời gian tẩy đi một thân từ băng phong xâm lâm mang về vết tích, nếu không, lấy quân Lâm Uyên kia ánh mắt nhạy cảm tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế là Phượng Vũ lần thứ nhất vui sướng gật đầu. Mỹ nhân mẫu thân yêu thích nhất liền là cách ăn mặc Phượng Vũ, cho nên, những trong năm này nàng không có làm sự tình khác, nàng tất cả thời gian đều dùng để tự tay cho Phượng Vũ may y phục. Không thể không nói, Mỹ nhân mẫu thân đang trang điểm phương diện này điểm kỹ năng siêu cấp mạnh. Phượng Vũ cũng không muốn trang phục lộng lẫy, nhưng là không nhịn được Mỹ nhân mẫu thân nước mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Dù sao nàng đã nghĩ đến để quân Lâm Uyên chán ghét mà vứt bỏ nàng biện pháp. Một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm tốt đi ra Phượng Vũ. Cái thứ nhất kinh diễm đến liền là Phượng Tiểu Thất. Má ơi, ngươi, Phượng Tiểu Thất giật mình che miệng biểu lộ khoa trương cực kỳ. Ngươi vẫn là tỷ ta sao? Ngươi còn là của ta tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ bình thường tùy ý rất, mỹ nhân mẫu thân muốn bắt nàng cách ăn mặc đều bắt không đến nàng, cho nên tấm kia thịnh thế mỹ nhan đa số đều là vốn mặt hướng lên trời, váy áo cũng là thế nào đơn giản làm sao tới. Nhưng là hiện tại trang phục lộng lẫy qua đi Phượng Vũ quả thực đẹp đến cách trương.